Kiếp này tôi muốn làm người tốt. Chương 39, 39, lương thần là lương hâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có một lớp học vào sáng thứ bảy, nhưng lương thần không đi học. Mặc dù trong trường học thường có người trêu chọc cậu, nhưng thật ra cậu rất thích trường học náo nhiệt. Hơn nữa còn sợ giáo viên. Trước kia cho dù cậu bị cảm sốt, cũng sẽ kiên trì đến trường. Nhưng hôm nay, dù sao cũng đã trễ rồi. Cho dù không đi học cũng không sao. Lương thần đột nhiên có chút sa ngã. Không đi học, nên xin nghỉ phép. Nhưng cậu không dám gọi cho giáo viên. Cũng không xin nghỉ phép. Chỉ một mình trở lại giường nằm. Cậu ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong lòng thương tâm không chịu nổi. Lại nhịn không được nghĩ đến Trác Thiệu. Khi đó cậu mới học tiểu học. Không biết vì sao. Vừa nhìn thấy Trác Thiệu liền thích. Nhưng Trác Thiệu cách cậu rất xa. Cho dù cậu xin cha mình tiền mua thiệp chúc mừng, cũng không dám đưa cho Trác Thiệu. Chỉ có thể len lén nhìn thêm vài lần. Vì nhìn Trác Thiệu, cậu luôn đến trường sớm. Sau đó ở gần cổng trường. Chờ Trác Thiệu tới, lại đi theo phía sau Trác Thiệu đi học. Cho dù Trác Thiệu chưa từng chú ý tới cậu, chỉ cần nhìn Trác Thiệu như vậy, ngày hôm nay của cậu liền cao hứng, có tinh thần. Khi đó cậu muốn nhìn Trác Thiệu cũng khó. Nhưng sau đó lên trung học cơ sở, cùng Trác Thiệu trở thành bạn học cùng lớp, cậu luôn có thể nhìn thấy Trác Thiệu. Năm nhất, Trác Thiệu tuy rằng không thích phản ứng với người khác, nhưng kết quả thi tốt, được thầy khen ngợi, đều sẽ rất cao hứng. Tâm địa còn tốt, khi đó trong lớp có người trêu chọc cậu. Trác Thiệu còn bảo người nọ đừng ở trường ầm ĩ, nói nếu bọn họ quậy phá, hắn sẽ nói cho giáo viên biết. Cậu càng thích Trác Thiệu hơn. Nhưng đến năm 2, Trác Thiệu thay đổi rất nhiều. Nhưng cho dù như vậy, hắn vẫn rất đẹp. Mà đến năm 3, vận khí của cậu tốt. Thế nhưng còn cùng Trác Thiệu thành bạn cùng bàn. Mấy ngày đầu tiên, Trác Thiệu cũng không thích phản ứng với cậu. Cho đến một ngày nào đó, Trác Thiệu đột nhiên thay đổi, đặc biệt tốt với cậu. Những ngày đó, đối với cậu mà nói vô cùng hạnh phúc, giống như là đang nằm mơ vậy. Nhưng hiện tại, lương thần trong lòng khó chịu nói không nên lời. Trác Thiệu không có ở đây. Không cần sợ mình khóc sẽ bị hắn nhìn thấy, hắn sẽ xem thường mình. Lương thần dứt khoát khóc lên. Nhưng khóc xong, cậu đột nhiên lại nghĩ đến. Kỳ thật hiện tại đã rất tốt rồi. Bây giờ cậu thực sự đã rất tốt so với trước đây. Cậu hiện tại có thể cùng Trác Thiệu nói chuyện. Trác Thiệu còn ở cùng một chỗ với cậu. Không giống như trước kia chỉ có thể nhìn từ xa. Không phải đã rất tốt sao? Trác Thiệu lợi hại như vậy. Tốt như vậy. Kỳ thật không thích cậu cũng là bình thường. Chỉ cần cậu thích Trác Thiệu là được rồi. Nghĩ như vậy, lương thần liền cảm thấy không còn thương tâm như vậy. Chỉ là trong lòng vẫn căng phồng khó chịu như trước. Làm cho cậu tâm hoảng. Cậu hết lần này đến lần khác tự nhủ. Tự nhủ Trác Thiệu còn sẽ trở về. Trác Thiệu không có không để ý tới mình. Chuyện này đã rất tốt. Nhưng trái tim cậu vẫn như bị thủng một cái lỗ lớn. Tựa hồ còn có gió lạnh thổi vào trong. Lương thần lại nằm trên giường trong chốc lát. Cuối cùng bò dậy đi ra bên ngoài. Bánh ngọt đã bị cắt một góc. Là hôm qua Trác Đình muốn ăn cắt ra. Ngược lại cậu một ngụm cũng chưa từng nếm qua. Lấy dao ra cắt một miếng từ bánh ngọt ra. Lương thần nếm thử. Đột nhiên phát hiện không ngon chút nào. Cậu luôn muốn ăn bánh sinh nhật. Nhưng trên thực tế, bánh sinh nhật không ngon chút nào. Lương thần ăn từng ngụm, chậm rãi ăn hết bánh ngọt trong đĩa. Sau khi ăn xong, cậu liền không mục đích đi lại trong phòng. Phòng này, trước kia một chút nhân khí cũng không có. Là Trác Thiệu giúp cậu bố trí xinh đẹp như vậy. Trác Thiệu còn ở chỗ này dạy cậu làm bài tập, dạy cậu nói tiếng Anh, nấu cơm cho cậu. Lương thần dạo một vòng, nhịn không được mở cửa phòng Trác Thiệu. Trước kia cậu ngượng ngùng vào phòng Trác Thiệu. Nhưng hôm nay, cậu mở cửa đi vào. Trong phòng Trác Thiệu thu thập rất sạch sẽ. Sách ảnh lúc trước đặt ở tủ thấp đã không thấy đâu. Lương thần muốn nhìn lại quyển sách tranh kia, lại sợ động đồ Trác Thiệu trở về sẽ tức giận. Cuối cùng vẫn không đi lục tủ, chỉ ngồi ngơ ngác trên sàn nhà. Người kia rốt cuộc là ai? Tại sao Trác Thiệu lại vẽ anh ta? Người kia rất đẹp. Trác Thiệu biết vẽ anh ta cũng là chuyện bình thường. Nhưng cậu chính là rất khó chịu. Vô cùng khó chịu. Nghĩ đến Trác Thiệu hiện tại nói không chừng cùng người trong tranh ở cùng một chỗ. Cậu liền càng khó chịu hơn. Tuy rằng chính cậu cũng không biết vì sao mình lại như vậy. Lương Thần ngồi yên thật lâu. Mới từ trên mặt đất đứng lên. Lại đi ăn một khối bánh ngọt. Tuy rằng không ngon. Nhưng đây là Trác Thiệu mua cho cậu. Trước kia lúc Trác Thiệu ở nhà. Lương Thần luôn cảm thấy có rất nhiều việc phải làm. Cho dù không có việc gì làm. Chỉ nhìn Trác Thiệu cậu liền rất vui vẻ. Nhưng hiện tại Trác Thiệu không có ở đây. Lương Thần cảm thấy mình giống như lại trở về trước kia. Cái gì cũng không làm được. Vô thức, đã đến buổi chiều, nhưng cậu không muốn làm bài tập về nhà của mình. Ánh mắt Lương Thần đột nhiên dừng trên máy tính. Lúc đầu không có kéo mạng. Máy tính này chỉ có thể chơi vẽ tranh và chơi giả bom. Mà Lương Thần đối với hai thứ này đều không có hứng thú. Chưa từng chơi qua, sau khi kéo mạng. Trác Thiệu là vì liên lạc với người bạn kia của hắn mới kéo mạng. Chỉ cần nghĩ đến điểm này, Lương Thần liền đối với máy tính rất bài xích. Mấy ngày nay cậu chưa bao giờ đề cập đến việc chơi máy tính. Bất quá cậu hiện tại không có việc gì để làm, ngược lại rất muốn mở máy tính xem. Cũng không biết cậu có thể nhìn thấy người bạn qua thư của Trác Thiệu trên máy tính hay không. Trường học có lớp học máy tính. Tuy rằng Lương Thần không chơi máy tính nhiều, nhưng cậu biết máy tính phải dùng như thế nào. Huống chi, Trác Thiệu ở bên cạnh máy tính đặt một quyển sổ viết ra một ít địa chỉ web. Lương Thần có chút vụng về dùng đầu ngón tay đánh xuống những địa chỉ web kia. Sau đó đi xem tin tức trên đó. Những địa chỉ web này có rất nhiều loại. Còn có một hộp thư. Nhưng cậu không biết hộp thư của Trác Thiệu có mật khẩu gì. Đương nhiên không mở được. Cuối cùng, Lương Thần chỉ mở một trang web tin tức. Sau đó đọc tin tức ở trên. Trên mạng có rất nhiều tin tức. Không giống như trong bản tin. Lương Thần chậm rãi nhìn. Đột nhiên thấy được một tin tức. Đó là tin tức về một người đàn ông chuyển giới. Nói rằng người đàn ông này đã kết hôn nhiều năm và đã có con. Nhưng anh ta luôn cảm thấy mình là một người phụ nữ. Muốn chuyển giới. Sau đó làm vợ của một người đàn ông khác. Lương Thần vẫn là lần đầu tiên biết trên thế giới này còn có chuyện như vậy. Lúc đầu cậu chỉ nhìn một cái kỳ lạ. Nhưng xem xong, đột nhiên trong lòng lộp bộp một chút. Cậu đọc tin tức một lần nữa. Trong tin tức, người đàn ông phẫu thuật chuyển giới nói rằng anh ta đã gặp người đàn ông mà anh ta dự định kết hôn sau này. Anh ta mới biết tình yêu là gì. Lương Thần xem tin tức nhiều lần, càng ngày càng bất an. Cậu không có muốn biến thành nữ, nhưng cảm giác của cậu đối với Trác Thiệu, cùng người kia nói giống nhau. Cậu bắt đầu chuyên môn tìm loại tin tức này xem. Cậu nhập một địa chỉ web có thể tìm kiếm chuyển giới ở trên đó. Ở nước ngoài có rất nhiều người chuyển giới, trong nước cũng đã có. Trên một số diễn đàn, rất nhiều người mắng những người này ghê tởm. Bi, ến th, ái, còn có những người khác đề cập đến đồng tính luyến ái. Lương Thần lại bắt đầu tìm kiếm đồng tính luyến ái. Cánh cửa thế giới mới chậm rãi mở ra trước mặt Lương Thần. Cậu đột nhiên ý thức được, tình cảm của mình đối với Trác Thiệu rốt cuộc là cái gì? Cậu đột nhiên biết, vì sao mình lại mơ thấy Trác Thiệu hôn mình? Cậu hẳn là một người đồng tính. Cậu thích Trác Thiệu, không phải loại thích đơn giản. Mà là thích có tình yêu. Đột nhiên nhận ra điểm này. Cả người Lương Thần đều ngây dại. Cậu là người đồng tính. Cậu lại thích Trác Thiệu. Trác Thiệu có cảm thấy cậu ghê tởm hay không? Lương Thần đột nhiên nghĩ đến thái độ đại biến gần đây của Trác Thiệu. Không cho mình thân cận. Hiện tại cậu mới biết có đồng tính luyến ái. Nhưng Trác Thiệu lợi hại như vậy. Hơn nữa hắn thường xuyên chơi máy tính. Hẳn là đã sớm biết đến sự tồn tại của đồng tính luyến ái. Nói cách khác, Trác Thiệu có thể biết chuyện bị cậu thích. Trác Thiệu có phải không muốn bị cậu thích, mới có thể bảo trì khoảng cách với cậu. Trác Thiệu tốt như vậy, cậu chỉ là một tên mập mạp chết tiệt. Được cậu thích, cũng không phải là chuyện tốt gì. Cậu như vậy, trong mắt người khác, là cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Lúc trước Lương Thần vẫn không rõ vì sao Trác Thiệu lại xa lánh mình. Nhưng giờ khắc này, cậu nghĩ rõ ràng, sau khi suy nghĩ rõ ràng, cũng càng thêm khó chịu. Cậu thích Trác Thiệu, nhưng Trác Thiệu không thích cậu. Trác Thiệu, có thể không bao giờ trở lại không? Lương Thần không biết mình ngồi trước máy tính bao lâu. Chờ cậu phục hồi tinh thần lại. Trời đã sắp tối rồi. Cậu đứng lên, sau đó liền phát hiện chân mình đã tê dại toàn bộ. Cậu rất khó chịu, nhưng cậu không quan tâm đến điều đó nữa. Loạng choạng đi tới cửa, từ trong ngăn kéo huyền quan tìm ra một chuỗi chìa khóa. Lương Thần mở cửa đi lên lầu, cuối cùng dùng chuỗi chìa khóa kia mở cửa nhà Chu Chính Cường. Ngôi nhà của Chu Chính Cường trống rỗng, không có ai, nhưng nơi này vẫn chưa hoàn thành. Trác Thiệu còn chưa giúp Chu Chính Cường trang trí xong, hắn nhất định sẽ trở về. Hắn hứa với cậu rằng hắn sẽ trở lại vào thứ tư. Lương Thần chậm rãi ngồi xổm xuống, nhịn không được run rẩy trong chốc lát. Cậu lại chạy xuống lầu, lại ngồi xuống trước mặt máy tính. Cậu không ngừng tìm kiếm tin tức liên quan đến đồng tính luyến ái trên máy tính. Đem những tin tức thưa thớt kia đọc đi nhìn lại. Đọc một hồi, lại nghĩ đến Trác Thiệu. Cậu là đồng tính luyến ái. Kỳ thật cậu vẫn luôn thích đàn ông. Thích Trác Thiệu, cho nên cậu mới nghĩ hết biện pháp tiếp cận Trác Thiệu. Đối với Trác Thiệu mà nói, bị tên mập mạp như cậu thích, có thể rất ghê tởm hay không? Lương Thần đang nghĩ đến Trác Thiệu. Trác Thiệu cũng đang nghĩ đến Lương Thần. Mấy lần hắn muốn gọi điện thoại cho Lương Thần, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống. Lương Thần đối tốt với mình, Trác Thiệu đều để trong lòng. Mấy tháng nay ở chung, hắn cũng coi Lương Thần là người thân. Chỉ là, anh, khi nào chúng ta trở về? Em muốn xem TV. Trác Đình có chút buồn bực nhìn Trác Thiệu. Hôm nay còn rất sớm, anh trai nó đã gọi nó dậy, đưa nó ngồi xe tải đến tỉnh thành. Lúc mới đầu, nó vẫn rất cao hứng. Nhưng cả ngày hôm nay, Trác Thiệu đều làm việc. Căn bản không có thời gian trông chừng nó. Ở một mình cả ngày. Bài tập về nhà đã được hoàn thành từ lâu. Không có gì khác để làm. Trác Đình nhàm chán muốn chết. Có chút nhớ nhà. Ở nhà, nó có thể xem TV vào cuối tuần. Nơi này không có truyền hình cáp. Xin lỗi cô bạn nhỏ nha. Lương Phóng nói với Trác Đình. Lại ăn một ngụm đồ ăn trước mặt. Cả ngày hôm nay, bọn họ đều bố trí chỗ bán hàng. Bận rộn đến bây giờ mới ăn cơm tối. Cơm tối là 3 đồng một hộp cơm. Còn đã nguội, nhưng Lương Phóng một chút cũng không ghét bỏ. Trác Thiệu đói đến tàn nhẫn, cũng không ghét bỏ. 2 tháng nay Trác Đình sống rất thoải mái. Đều quên chuyện ăn không đủ no ở nhà Trác Vinh Minh. Ngược lại có chút ghét bỏ. Nhưng nó luôn rất ngoan, cũng không nói gì, chỉ là không ăn rau xanh khó ăn trong cơm hộp. Lương Phóng nhìn Trác Đình một cái, cười cười, ông không biết vì sao Trác Thiệu lại mang theo một cô bé như vậy. Nhưng anh cũng không hỏi nhiều. Trác Thiệu chưa từng nói qua tình huống trong nhà mình, rõ ràng không muốn nhắc tới. Anh đuổi theo hỏi thật sự không tốt lắm. Không phải chính hắn cũng không thích nói với người khác về chuyện trong nhà mình sao? Qua vài ngày nữa sẽ trở về. Nếu em cảm thấy nhàm chán, ngày mai đi mua mấy quyển tạp chí xem. Trác Thiệu nói với Trác Đình. Lần này Trác Thiệu tới đây 4 ngày. Bởi vì cùng Lương Phóng thương lượng ngày 12 tháng 12. Phong Hòa Gia Viên bắt đầu bán trước. Hiện tại quảng cáo của Phong Hòa Gia Viên đã phát ra ngoài. Trên báo in toàn bộ quảng cáo không nói. Còn phát rất nhiều tờ rơi ở phụ cận. Mấy ngày nay còn chưa chính thức bắt đầu bán. Đã có rất nhiều người tới cửa hỏi. Đến ngày đó, nơi này hẳn là sẽ rất náo nhiệt. Trác Thiệu trong chuyện này đã tốn rất nhiều tâm tư. Bởi vậy vô cùng chờ mong vài ngày sau đến. Chỉ là, hắn cũng không kích động như mình nghĩ lúc đầu. Chuyện của Lương Thần. Ở trong lòng hắn phủ một tầng bóng ma. Hắn thậm chí cũng không dám hỏi về Lương Hâm nữa. Trác Đình đối với tạp chí vẫn rất chờ mong. Lập tức nói, em muốn chuyện cổ tích. Được, mua chuyện cổ tích cho em. Trác Thiệu đáp ứng. Có Trác Thiệu cam đoan, Trác Đình lập tức vui vẻ lên. Trác Thiệu nhìn đồng hồ, thở dài, rốt cuộc vẫn là lấy điện thoại di động ra. Sau đó đi ra ngoài gọi điện thoại cho Lương Thần. Hắn cho rằng Lương Thần sẽ gọi điện thoại cho hắn. Không nghĩ tới Lương Thần vẫn không có động tĩnh. Rốt cuộc hắn cũng không yên lòng. Lương Thần bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Nhớ tới điện thoại trong phòng khách. Cậu sửng sốt một hồi. Mới chạy tới nhận điện thoại. Sau đó liền nghe được giọng nói của Trác Thiệu. Lương Thần, hôm nay cậu thế nào? Trác Thiệu, nghe được tiếng của Trác Thiệu. Lương Thần cực kỳ vui vẻ. Nhưng nghĩ đến chuyện mình phát hiện lúc trước. Hưng phấn trong lòng lại rất nhanh biến mất. Là tôi, Trác Thiệu nói. Lại hỏi, cậu ở nhà một mình không thành vấn đề chứ? Hôm nay cậu đã ăn gì? Hôm nay Lương Thần đã ăn bánh ngọt. Nhưng cậu không dám nói với Trác Thiệu như vậy. Không thành vấn đề. Tớ nấu cơm bằng nồi cơm điện với thức ăn hôm qua còn dư lại. Thức ăn thừa hôm nay còn có thể ăn. Ngày mai không thể ăn. Cậu có thể đem nó đổ đi. Trác Thiệu nói. Lại dặn dò một câu. Đi ngủ sớm một chút. Được, được. Lương Thần gật đầu. Có việc gọi điện thoại cho tôi. Trác Thiệu nói lời cuối cùng. Lương Thần đáp một tiếng. Sau đó liền nghe được thanh âm điện thoại cúp máy. Trác Thiệu vẫn rất quan tâm cậu. Đối với cậu cũng rất tốt. Chỉ là, cậu quá xấu xa. Cậu thế nhưng lại thích Trác Thiệu. Lương Thần cúp điện thoại. Tìm thức ăn còn lại tối hôm qua ăn. Đêm qua cậu cảm thấy món ăn rất ngon. Hiện tại ăn, lại cảm thấy một chút hương vị cũng không có. Đêm qua cậu ngủ thiếp đi trong mơ màng. Nhưng hôm nay, cậu không ngủ được chút nào. Hôm nay Trác Thiệu ngủ rất ngon. Hắn và Trác Đình ở bên lương phóng. Trên gác mái có một ít giường đơn để người ta nghỉ ngơi. Tuy rằng ngủ cũng không thoải mái lắm. Nhưng hắn mệt muốn chết. Ngã đầu liền ngủ. Ngày hôm sau, Trác Thiệu lại dậy từ sáng sớm. Giúp lương phóng in ra từng tấm bản đồ hình hộ tinh xảo bên trong vẽ đồ nội thất. 10 năm sau. Chỗ bán nhà thế nào cũng phải làm chút mô hình gì đó. Nhưng lúc này không có mấy thứ này. Thậm chí Trác Thiệu làm ra cái bản đồ hộ gia đình màu sắc này. Đều là trước đây chưa từng thấy qua. Hôm nay, Trác Thiệu lại rất bận rộn. Mà Lương Thần, cậu lại mơ mơ màng màng ngây người ở nhà su ốt một ngày. Cậu cảm thấy mình rất không thoải mái. Rất buồn ngủ, trên người còn rất đau. Nhưng cậu hết lần này tới lần khác lại không ngủ được. Cậu nhịn không được đi ảo tưởng. Ảo tưởng Trác Thiệu ở cùng một chỗ với cậu. Nhưng lại biết chính xác. Trác Thiệu không có khả năng ở cùng một chỗ với cậu. Trác Thiệu sao lại thích cậu chứ? Trác Thiệu cho dù thích. Cũng sẽ thích người bạn qua thư mà hắn vẽ. Suốt ngày hôm qua Lương Thần đều rối rắm chuyện mình là đồng tính luyến ái. Không rảnh suy nghĩ cái khác. Thẳng đến bây giờ đột nhiên nghĩ đến cái này, cậu mới đột nhiên ý thức được cái gì? Cậu thích đàn ông, Trác Thiệu thì sao? Trác Thiệu vẽ nhiều bức tranh của người đàn ông kia như vậy. Trác Thiệu hắn, Lương Thần lại nhớ tới biểu hiện của Trác Thiệu ngay đó ở cổng trường ngoại ngữ. Trác Thiệu khi đó, căn bản cũng không giống như đi gặp bạn qua thư. Bình thường hắn chưa từng để ý tướng mạo như vậy. Bộ dáng khi đó của hắn. Rõ ràng giống như là muốn đi gặp người mình thích. Không nhìn thấy ai. Hắn rất buồn và bị bệnh. Sau đó lại đi tỉnh thành một chuyến. Hắn gặp được người kia. Lại cao hứng lên. Trác Thiệu. Hắn thích người đó không? Lương Thần cả người đều có chút bối rối. Cậu động cũng không muốn động. Chỉ ngơ ngác nhìn trần nhà. Mãi đến buổi tối. Điện thoại lại vang lên. Cậu mới mạnh mẽ phản ứng lại. Sau đó từ trên giường đứng lên nhận điện thoại. Điện thoại lại là Trác Thiệu gọi tới. Tuy rằng Trác Thiệu không dẫn cậu đi tỉnh thành. Nhưng Trác Thiệu vẫn nhớ rõ cậu. Cũng không có quên cậu. Lương Thần cầm micro. Đột nhiên ma xui quỷ khiến hỏi một câu. Trác Thiệu, bây giờ cậu đang ở cùng một chỗ với bạn qua thư của cậu sao? Sau đó, cậu nghe Trác Thiệu nói. Đúng vậy, Trác Thiệu vẫn rất cố gắng học tập. Cũng luôn vội vàng giúp Chu Chính Cường sớm trang trí nhà cửa. Nhưng hiện tại hắn vì bạn qua thư của mình. Phải ở tỉnh thành 4 ngày. Lương Thần cầm chìa khóa. lại lên lầu nhìn một chút. Sau khi nhìn thấy căn nhà Chu Chính Cường chưa trang trí xong, cậu mới yên tâm lại. Sau đó chậm rãi xuống lầu, ném mình lên giường. Cậu bị bệnh. Sáng hôm sau sau khi tỉnh lại, Lương Thần lập tức ý thức được điểm này. Cậu tìm nhiệt kế đo nhiệt độ cho mình. Ước chừng 38.6. Cậu bị sốt. Hôm nay là thứ hai. Phải đi học. Nhưng cậu vẫn không muốn đi. Trong trường không có Trác Thiệu. Hơn nữa hiện tại, Trác Thiệu cũng không chép bài tập của cậu nữa. Lương Thần đứng lên, muốn đi uống chút thuốc hạ sốt. Đột nhiên nghĩ đến Trác Thiệu nói trước khi uống thuốc phải ăn chút gì đó. Liền tìm ra một cái bánh mì cắn hai miếng. Cậu không thể không nghe lời. Sau khi uống thuốc, cậu nằm xuống giường một lần nữa. Hôm nay, cậu nghĩ nhiều hơn. Cậu không muốn rời khỏi Trác Thiệu. Cậu phải làm như thế nào mới có thể tiếp tục cùng Trác Thiệu ở cùng một chỗ? Nếu cậu không thích Trác Thiệu, Trác Thiệu có thể không giống như bây giờ, lãnh đạm với cậu không? Nhưng mà, cậu phải làm sao mới có thể không thích Trác Thiệu? Lương Thần chôn mình trong chăn, cái gì cũng không muốn nói, cũng cái gì cũng không muốn làm. Cậu vẫn luôn chờ điện thoại của Trác Thiệu, cho nên khi chuông điện thoại vang lên, cậu lại một lần nữa vội vội vàng vàng chạy tới nhận điện thoại. Nhưng mà gọi điện thoại tới là Dương Kiến Hoa. Trác Thiệu xin nghỉ cho mình, nhưng không mời Lương Thần. Hết lần này tới lần khác Lương Thần vẫn không đến trường. Dương Kiến Hoa liền gọi điện thoại tới. Dương, thầy Dương. Trong lòng Lương Thần dâng lên một cỗ mất mát thật lớn. Giọng điệu của Dương Kiến Hoa không tốt lắm. Hỏi Lương Thần vì sao không đi học. Sau khi biết Lương Thần bị bệnh, cuối cùng cũng hòa hoãn một chút. Lại nói, nếu đã bị bệnh, thì cứ nghỉ ngơi thật tốt. Vâng, thầy Dương, Lương Thần nói, trong lòng áy náy, mặc dù cậu bị bệnh, nhưng thực sự thì cậu vẫn có thể đi học. Cậu không đi học, chủ yếu là bởi vì cậu suy nghĩ lung tung. Thế nhưng, cậu nghĩ nhiều như vậy, có ích lợi gì? Trác Thiệu tóm lại sẽ không thích cậu. Nghĩ đến đây, trong lòng cậu lại đau đớn. Nhưng đại khái là do đã đau mấy ngày, cậu đã thành thói quen. Ngược lại cũng không khó chịu như thế nữa. Lương Thần đột nhiên nghĩ đến ngày đầu tiên Trác Thiệu rời đi. Cậu suy nghĩ cẩn thận mọi chuyện. Trác Thiệu không thích cậu thì thế nào? Cậu thích Trác Thiệu là được rồi. Mặc kệ như thế nào, hiện tại Trác Thiệu đối với cậu đã tốt hơn trước rất nhiều. Ít nhất hiện tại Trác Thiệu sẽ nói chuyện với cậu, còn có thể gọi điện thoại cho cậu, hỏi cậu có ăn cơm chưa. Nếu Trác Thiệu không muốn bị cậu thích, vậy cậu có thể vụng trộm thích Trác Thiệu, không cho Trác Thiệu biết. Nghĩ thông suốt, cả người Lương Thần thoải mái hẳn lên, chỉ là trong lòng vẫn trống rỗng. Buổi tối hôm đó, Lương Thần vẫn như cũ nhận được điện thoại của Trác Thiệu. Lần này cậu cái gì cũng không hỏi. Dù sao hỏi, cũng chỉ làm cho trong lòng mình khó chịu. Ngủ một đêm, ngày hôm sau, Lương Thần liền cảm thấy tốt hơn nhiều. Hơn nữa, còn một ngày nữa, Trác Thiệu sẽ trở lại. Nếu để Trác Thiệu biết hai ngày nay cậu đều không đi học, Trác Thiệu nhất định sẽ mất hứng. Nhìn đồng hồ, Lương Thần nhanh chóng mặc quần áo. Trời rất lạnh, hôm nay trời còn mưa. Lương Thần lấy ra hai cái áo khoác giày Trác Thiệu mua cho cậu. Cậu thích cái màu đen kia hơn, bởi vì cùng cái Trác Thiệu mua giống nhau như đúc. Nhưng lấy ra nhìn một chút, Lương Thần cuối cùng mặc cái màu đỏ. Lúc Lương Thần đi học, Trác Thiệu bọn họ đang bận rộn. Lương Phóng làm rất nhiều quảng cáo. Hôm nay chỗ bán nhà đặc biệt náo nhiệt. Sáng sớm đã có người chờ ở cửa. Những người này đều là xem quảng cáo tới. Căn hộ Phong Hòa Gia Viên này thoạt nhìn không tệ à, tôi liếc mắt một cái liền nhìn trúng phòng ở nơi này. Tôi cũng vậy, những phòng ốc kia nhìn liền biết rất xinh đẹp, hộ hình đặc biệt tuyệt vời. 8 giờ, sau khi cửa phòng bán hàng mở ra, tất cả những người này liền đều xông vào chỗ bán hàng. Nhìn thấy chỗ bán nhà được trang trí rất cao cấp, những người này càng hài lòng hơn. Hâm Hòa chúng ta bắt đầu tiến vào ngành xây dựng từ năm 90. Công ty đã có 10 năm lịch sử, đã xây dựng rất nhiều công trình. Trước khi xây dựng Phong Hòa Gia Viên, đã xây dựng một chương cư. Hiện tại, ngoại trừ Phong Hòa Gia Viên ra, chúng ta còn có một tòa chương cư khác đang trong quá trình xây dựng. Chỗ bán nhà thiếu người. Trác Thiệu và Lương Phóng liền tự mình lên sân khấu. Hai người đều cười tủm tỉm, thổi phồng hâm hòa. Lần này Phong Hòa Gia Viên là chúng ta mời thiết kế chuyên môn thiết kế hộ hình. Nam Bắc thông thấu, minh vệ, tuyệt đối sẽ không làm mọi người thất vọng. Lần này chúng ta chỉ ra mắt 300 căn hộ. Đặt trước giữ chỗ, đặt trước, ở chỗ chúng ta giao 10 vạn tiền đặt cọc. Đến lúc giao nhà trả 12 vạn tiền còn lại. Trác Thiệu cười tủm tỉm nói với những người xung quanh tình huống Phong Hòa Gia Viên. Rất nhanh làm cho những người trước mặt hắn động tâm. Người trong nước đối với nhà ở đều có tình cảm đặc biệt. Thời đại này, mặc dù người dân tỉnh thành không thiếu nhà ở, nhưng có rất nhiều người cảm thấy nhà quá nhỏ. Lúc trước nhà nước phân chia, sau khi đứa nhỏ lớn lên, phần lớn đều không thể ở được. Con cái kết hôn, tóm lại phải có nhà ở, năm nay giá nhà đã tăng vài trăm rồi. Năm sau khẳng định sẽ đắt hơn. Rất nhiều phòng ốc của chúng ta đều đã định ra ngoài. Hiện tại còn lại không còn nhiều lắm. Dì này, nhà mới thật tốt, có ban công lớn. Dì xem, dì có thể đặt máy giặt trên ban công. Sau khi giặt xong là có thể trực tiếp phơi đồ trên ban công. Nơi này tổng cộng có 3 phòng. Vợ chồng các người một gian, đứa nhỏ một gian, còn có thể cho người già một gian. Ông chủ này, anh là thành phố V kép đúng không? Anh tới nơi này buôn bán, dù sao cũng phải có điểm dừng chân. Phòng ở so với Trác Thiệu tưởng tượng bán tốt hơn rất nhiều. Mặc dù lúc này người dân thường không có tiền, nhưng nhóm người giàu lên trước, kỳ thật đã rất giàu. Hơn nữa, lúc này chương cư ít, có thể lựa chọn cũng ít, mà Phong Hòa Gia Viên bất kể là vị trí địa lý hay là loại hộ gia đình các phương diện đều rất ưu tú. Tự nhiên có rất nhiều người nhìn chúng. Về phần nhà ở vẫn chưa được xây xong, bọn họ nhìn thấy bản đồ hình hộ gia đình, cũng thấy được công trường kia, cũng không cảm thấy lo lắng. Huống chi, Trác Thiệu thuê một ít người hỗ trợ, vì thế toàn bộ chỗ bán vẫn luôn chen chúc rất nhiều người. Bên cạnh biểu hiện ra, phía trên những căn nhà kia, còn thỉnh thoảng, có người ở chỗ bán nhà vẽ hồng câu biểu thị đã đặt trước. Đến 4-5 giờ chiều, 300 căn nhà cũng đã đặt trước hết. Trong đó còn có người đặt cọc 20 vạn. Như vậy tương lai có thể rẻ hơn 4 vạn. Tiếp theo, họ cũng có thể đẩy một số, đẩy ra nhiều ngôi nhà hơn. Và số tiền này đã đủ để hâm hòa vượt qua những cửa ải khó khăn. Lương Phóng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm tình Trác Thiệu cũng rất tốt. Nếu Lương Phóng có thể vượt qua cửa ải khó khăn, Lương Hâm cũng không cần phải chịu khổ ở công trường. Trác Thiệu, lần này nhờ có cậu. Lương Phóng cảm kích nhìn Trác Thiệu. Không cần cảm ơn. Hơn nữa chú không phải đáp ứng cho tôi một căn hộ sao? Trác Thiệu cười nói. Ha ha, vậy bây giờ chúng ta đi ký hợp đồng đi. Sau này cậu và tôi làm hàng xóm, tôi cũng có thể học hỏi từ cậu nhiều hơn. Lương Phóng nói, hắn là một người gần 40 tuổi. Nói với một thiếu niên mười mấy tuổi muốn học hỏi đối phương, nghe có chút quái dị, nhưng đây chính là lời thật lòng của hắn. Hắn đối với Trác Thiệu, thật sự rất khâm phục. Chỉ nói hôm nay, khách hàng tới có một người nước ngoài. Tiếng Trung nói không tốt lắm. Anh đang không biết nên làm cái gì bây giờ. Trác Thiệu liền trực tiếp dùng tiếng Anh nói chuyện với người ta. Lương Phóng đối với Trác Thiệu, đó là càng ngày càng bội phục. Được, Trác Thiệu cười gật đầu. Cũng không biết Lương Hâm khi còn bé là bộ dáng gì. Không phải cậu muốn mở công ty trang trí sao? Đến lúc đó nhà tôi sẽ tìm cậu trang trí. Lương Phóng lại nói, chú Lương, chú cũng không thể chỉ trang trí nhà cho chú. Đến lúc đó tôi sẽ đi quảng cáo. Tốt nhất là toàn bộ người của chung cư đều đến tìm tôi làm trang trí. Trác Thiệu nói. Ha ha, Lương Phóng lại cười rộ lên. Đột nhiên có chủ ý, cậu nói như vậy, chúng ta có thể bán một căn hộ đã được trang trí tốt không? Đương nhiên có thể, rất nhiều người sợ phiền toái. liền thích phòng ở được trang trí tinh xảo. Trác Thiệu còn chưa dứt lời, điện thoại di động của Lương Phóng đột nhiên vang lên. Lương Phóng lấy điện thoại ra nhận điện thoại. Alo. Lúc Lương Phóng vừa nghe điện thoại, trên mặt vẫn cười, nhưng rất nhanh, sắc mặt anh đại biến, tay cũng run rẩy. Anh đừng làm bậy, anh, tôi lập tức lấy tiền tới đây. Anh đừng làm bậy, đừng làm bậy. Gương mặt Lương Phóng trắng bệch, đột nhiên lại không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm điện thoại không ngừng. Trác Thiệu đứng ở bên cạnh anh, chú ý tới người gọi tới đã cúp điện thoại. Làm sao vậy? Phản ứng của Lương Phóng khiến trong lòng hắn dâng lên một cảm xúc lo lắng nồng đậm. Tôi, con trai tôi bị bắt cóc. Cả người Lương Phóng có chút sừng sờ. Trác Thiệu cũng bị hoảng sợ. Lương Hâm bị bắt cóc. Sao hắn không nghe Lương Hâm nói tới còn có chuyện này? Chẳng lẽ, có phải vì hắn không? Kiếp trước Lương Phóng lúc này thiếu một đống nợ, căn bản không lấy ra được tiền. Đương nhiên không có ai bắt cóc Lương Hâm. Nhưng hôm nay, chỉ là, hôm nay vừa mới có tiền, Lương Hâm liền bị bắt cóc. Đây có phải là quá trùng hợp hay không? Chờ đã, hôm nay là thứ ba. Con trai chú nên đi học. Sao có thể bị bắt cóc được? Trác Thiệu nhíu mày hỏi. Quản lý trường ngoại ngữ nghiêm ngặt như vậy, nào có người có thể bắt người từ bên trong ra? Bây giờ là giờ tan học rồi. Nó tan học, Lương Phóng lấy lại bình tĩnh, lại nói, Trác Thiệu, cậu làm ơn ở bên này trông một chút. Tôi muốn trở về một chuyến. Tôi phải đi xem một chút. Lương Phóng nói xong, định đi ra ngoài, đi vài bước, lại trở về lấy tiền. Người đến mua nhà lúc trước, khá nhiều người đưa tiền mặt. Bọn họ đã đến ngân hàng gửi một phần, nhưng bên này còn để lại mấy trăm ngàn. Lương Phóng trực tiếp cầm 20 vạn, lại dặn dò người dưới tay mình nhìn một chút, còn gọi một người giúp anh lái xe. Anh ta không thể lái xe ngay bây giờ. Tên bắt cóc kia muốn hắn đưa cho hắn 2 vạn. May mắn thay, hôm nay ông đã có tiền. Bằng không, Lương Phóng vội vội vàng vàng lên xe. Sau khi ngồi xuống, đột nhiên phát hiện Trác Thiệu cũng lên xe. Thiếu niên này vẫn luôn có vẻ rất tự tin, đối với thiếu niên chuyện gì cũng thành thạo. Lúc này sắc mặt còn không dễ nhìn lắm. Trác Thiệu, Lương Phóng có chút khó hiểu nhìn Trác Thiệu. Tôi cũng đi, Trác Thiệu nói. Tôi rất quen thuộc với tỉnh thành, nói không chừng có thể giúp được. Lương Hâm xảy ra chuyện, hắn làm sao còn có thể ở lại chỗ bán nhà. Chắc chắn là phải đi theo. Thân thủ của hắn rất tốt, lại là một đứa trẻ côn đồ sẽ không quá đề phòng, nói không chừng đến lúc đó có thể giúp được. Lương Phóng vẫn cho rằng trong nhà Trác Thiệu có quan hệ. Nghe nói như vậy còn coi như Trác Thiệu muốn dùng quan hệ trong nhà giúp anh ta. Chỉ là, con trai tôi không ở tỉnh thành, nó ở huyện Phúc Dương. Huyện Phúc Dương cậu đã từng nghe qua chưa? Cậu có quen biết ai ở đó không? Hắn ở huyện Phúc Dương là có chút quan hệ. Người quen biết là cảnh sát, nhưng hiện tại chút quan hệ này sợ là không đủ. Trác Thiệu ngẩn người. Huyện Phúc Dương, con trai của Lương Phóng ở huyện Phúc Dương. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Lương Hâm, sao lại ở huyện Phúc Dương? Con trai ông tên gì? Trác Thiệu không chút nghĩ ngợi liền hỏi. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khủng hoảng. Nó tên là Lương Thần. Thần trong sao trời. Lương Phóng còn chưa dứt lời, Trác Thiệu đột nhiên hung hăng cho anh một quyền. Trác Thiệu một quyền đánh vào mặt Lương Phóng, trực tiếp đánh một vết bầm tím trên mặt Lương Phóng. Trở tay, hắn lại cho mình một cái tát. Lương Thần, cách trương.